Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3470, tất cả thánh thú đều thần phục hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực của các ngươi Hỏa Tư Cổ Thánh thân thể cứng đờ. Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với những đồ tử đồ tôn, đối với thực lực của bọn chúng, biết rất rõ ràng, về sau bị bức ép đến nơi này, linh khí mỏng manh, có thể duy trì được tu vi là tốt lắm rồi, hầu như tất cả các thánh thú đều mất đi khả năng tấn thăng tu vi. Mà bây giờ, mấy vạn thánh thú thực lực vậy mà đều có tinh tiến, tổng thực lực lại chợt tăng lên một đoạn dài. Đặc biệt là những cái được mình coi trọng nhất không chỉ đột phá tiến cảnh, càng có lĩnh ngộ mới tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa xung kích cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, những tên này, không còn như lúc trước có bộ dáng xanh xao vàng vọt từng cái thần thái sung mãn, hùng tráng mạnh mẽ. Thời gian ngắn ngủi không gặp cho nó một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Gặp qua lão tổ, rất nhiều thánh thú, đồng thời quỳ gối. Các ngươi, bờ môi run rẩy, muốn nói gì, lại nói không ra lời. Bẩm báo lão tổ chủ nhân nhân nghĩa cao thượng, chúng ta đã nhận hắn làm chủ, còn xin lão tổ cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Lúc trước thánh thú dẫn dắt đám người Trương Huyền vào sơn động, đều quỳ mọp xuống đất. Nhận chủ, Hỏa Tư Cổ Thánh không kịp phản ứng. Toàn bộ các ngươi đã nhận hắn làm chủ. Vâng, chúng thánh thú đồng thời gật đầu, lần nữa quỳ gối. Gặp qua chủ nhân, Trương Huyền một mặt thỏa mãn, quay đầu nhìn lại. Thế nào, hiện tại tộc nhân của ngươi, đều đã nhận ta làm chủ, hơn nữa cũng đều cổ vũ ngươi nhận ta làm chủ cũng không có gì có thể do dự đi. Mong rằng lão tổ đừng do dự. Rất nhiều thánh thú trong mắt mang theo hưng phấn. Các ngươi, lùi về phía sau mấy bước Hỏa Tư Cổ Thánh ra đầu muốn nổ tung, nằm mơ cũng không dám tin, cảnh tượng chính mình nhìn thấy chắc chắn là thật. Những tên này, đều là hậu bối tinh nhuệ nhất của nó, năm đó cùng đám người thần dung hoàng, huyên náo hung tàn, giết đến trời đất mịt mù, đều không có khuất phục. Bây giờ lại đồng loạt thần phục dưới một tên vô hồn sư. Không chỉ nó có bộ dáng này, Mạc Linh Cổ Thánh đứng kế bên cũng một bộ khuôn mặt quái lạ. Hội trưởng lao ra rồi quay về tổng cộng bao lâu? 10 phút, 20 phút, mấy vạn con thánh thú toàn bộ thần phục, vùng thóc cho đám gà con ăn cũng không có nhanh như vậy a. Tuy đã sớm biết hội trưởng lắp đặt trận pháp rất nhanh, làm sao cũng không nghĩ đến thuần thú càng nhanh hơn. Lão tổ thần phục chủ nhân, chúng ta có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Tuyệt đối không nên do dự, chủng tộc hưng suy, tại ngài một ý niệm tuyệt đối không được phụ lòng tốt chủ nhân. Có chủ nhân dẫn dắt chúng ta, nhất định có thể quét sạch sỉ nhục trước kia, thánh thú nhất tộc chắc chắn sẽ càng thêm lớn mạnh. Rất nhiều thánh thú, đồng thời giống lên, Hỏa Tư Cổ Thánh nói không ra lời. Lúc trước còn cảm thấy bọn hậu bối của mình rất có cốt khí, sẽ không chịu khuất phục người khác, làm sao cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy liền làm phản rồi. Ngày hôm nay nếu là không đồng ý, nhìn bộ dạng của những tên này, khẳng định sẽ ép bản thân đi theo khuôn khổ. Người thủ vững tôn nghiêm của bản thân, đơn giản là muốn làm gương cho những tên hậu bối này, để bọn chúng tương lai tốt hơn. Hiện tại ta đều có thể làm bọn nó nhận ta làm chủ, ta chính là chủ nhân của các ngươi, đương nhiên sẽ không bạc đãi. Thấy nó do dự, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cong ngón tay búng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không cưỡng bách ngươi, nơi này có một bộ công pháp, không chỉ có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể để cho ngươi không cần mượn hỏa diễm, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu siêu cường. Hỏa Tư Cổ Thánh còn chưa có phản ứng lại, ngay sau đó liền cảm thấy chấn động, trong đầu nhiều thêm một bộ công pháp. Cái này, liếc mắt nhìn thử, thân thể không tự chủ run rẩy, vị thánh thú lão tổ này đã kích động nói không ra lời. P.S. Tôi sẽ cố gắng ra chương mỗi ngày. Ủng hộ tôi nha, cách chương.